Hệ thống hoàn thành tâm nguyện nhân vật. Chương 16, Vô Gian Tá Túc Xuyên. Góc truyện audio.com. Không gian mở ra, bắt đầu dịch chuyển, trên giường gỗ đơn sơ là một bóng dáng đỏ rực. Mái tóc đen dài mượt mà xõa ra hai bên. Khuôn mặt xinh đẹp như muốn nửa cái mệnh. Làn da trắng mịn lóa mắt. Đôi môi đỏ như màu máu. Khuôn cằm được gọt rũa tinh tế tỉ mỉ. Chiếc mũi thon gọn, góc nghiêng cực kỳ hoàn mỹ. Lông mày hơi xếch lên, đuôi mắt ẩn tàng sự lạnh lẽo. Hàng mi cong dài che phủ đi đôi mắt nở đang nhắm. Ở giữa mi tâm là một đóa hoa kim sắc kỳ dị. Đợi Bộ Khuyên mở mắt ra lần nữa đã thấy mình ở trong căn nhà nhỏ mang phong cách cổ đại đơn sơ. Ngoài cái giường cô đang nằm thì chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Nói là căn nhà là đã nể mặt lắm rồi. Đôi mắt xanh dương chớp động. Mang khí chất lạnh lẽo diễm tuyệt, ánh nhìn không hề có tiêu cự, giống như nhìn loạn cũng giống như thất thần. Bộ Khuyên đứng dậy lắc mình vài cái, trên người mặc một bộ cổ phục đỏ chói, tà váy có thêu một con kim long cường đại, mái tóc dài tới phần hông, mềm mại như làn suối, tuy không có phụ kiện trang sức nhưng trông rất phóng khoáng. Nhẹ nhàng, đôi tay như ngọc khắc khẽ nâng lên, cẩn thận vuốt lại tay áo. Vừa vuốt vừa ưu nhã gọi, câu câu chết băm, lên tiếng, chào chủ nhân xinh đẹp, đúng là bộ dáng thật của ngài đỉnh nhất, đẹp thật đấy nha chủ. Bớt nói luyên thuyên, người vẫn chưa tìm được cách trở về à, Bộ Khuyên cắt đứt lời khen dư thừa của câu câu. Bộ dáng thật thì sao chứ, cô đang tồn tại dạng linh hồn đấy, còn chỉ có 7 phần, 3 phần kia ở lại thân thể mất rồi. Dù ngưng giống thật đến đâu đi nữa thì vẫn là linh hồn. Chuyện quan trọng phải nhắc N. Một lần, câu câu thể hiện giọng điệu nịnh hót. Vẫn chưa nha chủ nhân xinh đẹp. Ngài kiên nhẫn đi mà. Bộ Khuyên xì một tiếng. Ngồi xuống cái ghế không ăn khớp với khí chất của cô. Lôi quyển sách từ không gian ra an tĩnh đọc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Số 8.168.168, đã trở về chưa? Tiểu nhị gọi đến 5 lần nhưng trong phòng không có tiếng trả lời liền thấy kỳ quái. Rõ ràng ông chủ nói linh hồn làm nhiệm vụ đã trở về rồi mà. Gọi thêm mấy tiếng nữa cũng không có ai đáp. Tiểu nhị đành phải rời đi. Không gian truyền tống có tên là Vô Gian. Tại sao tên lại kỳ quái như vậy? Chính là do cầu cầu chết băm đạt. Thực chất gọi đầy đủ là không gian vô tận, ở đây không có ngày đêm, chỉ có một mảng trắng xóa, linh hồn làm nhiệm vụ đều sẽ ở nơi này. Căn nhà nhỏ này chính là chỗ ở miễn phí cho người mới. Nguyên một chuỗi nhà ở được gọi là Tá Túc Xuyên, có đủ loại kiểu dáng, đến khi ngươi tăng cấp lên thì dùng điểm tích lũy, công đức, tín ngưỡng hoặc bảo vật ngươi có trao đổi căn nhà lớn hơn. Đẹp hơn, nhiệm vụ giả cũng có cấp bậc, cấp sơ kỳ thực tập dùng để gọi tên cho nhiệm vụ đầu tiên. Không được phép thất bại sẽ bị khai trừ. Sau khi hoàn thành sẽ đến sơ kỳ chính thức, sơ kỳ chia làm 9 cấp, nhất sơ kỳ cấp, nhị sơ kỳ cấp, tam sơ kỳ, từ sơ kỳ cho đến cửu sơ kỳ, đều sử dụng điểm tích lũy để nâng cấp, sau sơ kỳ sẽ đến trung kỳ. Gồm, trung kỳ địa, trung kỳ không, trung kỳ thiên, cấp này dùng điểm công đức để nâng cấp, tiếp đến sẽ là cao kỳ sơ, cao kỳ trung, cao kỳ đỉnh, dùng lực tín ngưỡng nâng cấp. Sau khi phá vỡ tầng đỉnh của cấp cao kỳ thì ngươi sẽ nằm trong đội ngũ quản lý. Tức là ngươi có thể nhận hay không nhận nhiệm vụ tùy ngươi, nhưng phải quản lý trật tự không gian, nếu xảy ra sơ sót sẽ bị khai trừ triệt để. Ban quản lý không gian cũng chia cấp, cấp 1 là 10 linh hồn đầu tiên phá vỡ cao kỳ đỉnh. Mỗi cấp tăng lên sẽ dùng số linh hồn của cấp hiện tại nhân cho 2. Đến thời điểm hiện tại, cấp 12 mới vừa đầy và đang tiến hành nạp những nhiệm vụ giả đầu tiên cho cấp 13. Số lượng nhiệm vụ giả phá cao kỳ đỉnh cấp là 1.560 trong hơn 800 vạn linh hồn đi làm nhiệm vụ. Tức là người vượt qua cao kỳ đỉnh cấp là hàng hiếm và là hàng xịn được người sùng bái. Trong khi Bộ Khuyên cô chỉ là một nhiệm vụ giả sơ kỳ thực tập. Đường còn dài lắm, phi, ai mà thèm tăng cấp chứ? cô muốn về, Câu Câu, mang chủ nhân nhà ngươi về đi. Câu Câu giả chết thành công, chủ nhân của nó cứ đến giờ lại phát bệnh. Muốn làm linh hồn thích hợp cũng không dễ dàng, phải trải qua mấy tiêu chí lớn của hệ thống mới được. Trong quá trình làm nhiệm vụ cho phép thất bại nhưng theo số lần. Cấp sơ kỳ chỉ cho phép một lần, các lần sau phải mua đạo cụ nhưng đều sẽ nhận hình phạt từ hệ thống. Mà nhận hình phạt đó không phải ai cũng có thể sống. Cấp trung kỳ được 3 lần phạm sai, cao kỳ cấp thì được đến 5 lần, và trung gian của mỗi cấp đều sẽ có thực tập, thất bại nhiệm vụ thực tập sẽ bị trừ điểm thậm tệ. Có khi còn bị giáng cấp nhanh chóng, thưởng phạt đi đôi, điểm tội nghiệp nhiều quá sẽ bị đày đọa linh hồn cho đến khi tan rã hoàn toàn. Tất cả điều luật đều do Câu Câu ban, Câu Câu kỳ quá, chủ nhân cũng có đồng ý với điều này đó nha. Đừng chỉ nói một mình Câu Câu. Ủa, có sao? Bộ Khuyên đang dùng thần thức để biểu đạt thì lại buột miệng thành tiếng. Có đó, chủ nhân ngài giả ngơ hay đấy. Ta mặc kệ, nó vẫn là chủ ý của ngươi. Hiện bảng dữ liệu đi. Vâng, Câu Câu không tình nguyện trả lời. Vừa đáp xong trong không gian liền hiện một bảng tính công nghệ cao, nhiệm vụ giả 8.168.168. Bộ Khuyên, nữ, tên gọi, E1-168, tuổi, không xác định, chỉ số cá nhân, linh hồn dao động, vô cực, IQ, 180-200, giá trị vũ lực, 950-1000, giá trị nhan sắc, 980-1000, mị lực, 740-1000, thể lực, 970-1000, kỹ năng đặc biệt, điều khiển yếu tố trời đất. Chỉ số điểm hệ thống, tích lũy, 18 vạn điểm, công đức, 500.000 vạn, 2 vạn điểm, lực tín ngưỡng, 90.000 vạn, 8.000 điểm, quà tặng, tôi là minh tinh sáng giá, một lần dùng, nhiệm vụ chính, tránh khỏi số phận bị người phỉ báng, thoát khỏi người đại diện ma quỷ, 100, đạt 8 vạn điểm, nhiệm vụ công lược, đối tượng Mộc Thanh Phong, hoàn thành đạt 10 vạn điểm. Nhiệm vụ sơ kỳ thực tập hoàn thành. Chúc mừng bạn đã tiến vào sơ kỳ chính thức. Nhất kỳ sơ cấp, mục tiêu nhị kỳ sơ cấp đạt 50 vạn mới hoàn thành. Câu Câu theo khuôn mẫu thông báo. Vừa thông báo xong thì ngượng ngùng cười ha ha. Nó còn chưa quen kiểu nghiêm túc này với chủ nhân đâu nha. Cười chết, Bộ Khuyên không thân tình liếc nhìn hai cái làm Câu Câu tê dại ra đầu. Ông đuôi rụt cổ làm hồ ly nhỏ không hiểu sự đời. Tại sao kỹ năng đặc biệt có bấy nhiêu vậy? Bộ Khuyên thắc mắc, chủ nhân nhiều kỹ năng lắm. Muốn liệt kê hết thì chắc tới mai mất. Câu Câu chỉ lấy cái xịn nhất thôi. Bộ Khuyên nhìn căn nhà nhỏ đơn sơ liền thấy hơi mệt mỏi. Cung điện cực kỳ hoành tráng cô còn chê không ở, giờ ở nhà thế này đây. Đúng là nghiệp quật nhanh thật. Bộ Khuyên lê tà váy dài chấm đất ra khỏi cửa, ánh sáng nơi này khá nhu hòa, không có mặt trời, không có mặt trăng, chỉ có một nền trắng xóa, khắp nơi đều là căn nhà nhỏ, nhìn không thấy điểm cuối, mỗi căn nhà đều bị ngăn bởi 4 bức tường vô hình. Căn nhà nhỏ nằm ở trung tâm mảnh đất lớn, trong khi làm nhiệm vụ muốn gây sự hay ganh đua thế nào cũng được. Ở vô gian thì phải hòa thuận. Dù chỉ là mặt ngoài, đánh nhau, giết người sẽ bị xóa sổ, tạm biệt không tiễn, luật này do Bộ Khuyên đặt ra, cô thích sự hài hòa đôi bên, cũng muốn có khoảng không yên bình, tiểu nhị qua camera quan sát thấy cửa mở, thoát cái liền truyền tống đến nhà nhỏ của Bộ Khuyên, vừa nhìn thấy cô liền bị dọa cho ngây dại, không nói đến vẻ đẹp diễm tuyệt đó. Nội cái việc ngưng linh hồn đã đủ dọa hắn sợ 3 ngày 3 đêm rồi. Nhìn cô hoàn toàn giống người thật, còn có ánh hào quang kim sắc sáng rỡ bao quanh. Hắn hoa mắt sao, tiểu nhị cố đưa đôi tay yếu nhược của mình dụi dụi mắt. Linh hồn của tiểu nhị gần như trong suốt, có lúc tan rồi lại hợp ở vài nơi. Hơi lộn xộn, đây là hậu quả sau việc va chạm giữa thế giới hoặc là do cưỡng chế xuyên. Trông nhu nhược mỏng manh, vẻ ngoài mang theo chút đáng yêu không thuộc về nam nhân. Tiểu nhị khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng hơi non nớt, cô là E1-168, mới đến hôm qua, Bộ Khuyên hờ hững đảo đôi mắt xanh dương sang người Tiểu Nhị. Tiêu Cự lại không hề đặt trên người hắn, cực kỳ ưu nhã đáp, đúng, có thể cho ta đổi phòng không? Tiểu Nhị cứ đứng đần ra đó, phản ứng chậm chạp, Bộ Khuyên mất kiên nhẫn khép hờ mắt, cô sắp ngủ đến nơi rồi, tên này có thể nhanh chút được không? Ít phút sau, Tiểu Nhị mới gãi đầu ngượng ngùng trả lời, cô mới tới, điểm tích lũy không cao, đổi nhà cũng không khá hơn bao nhiêu. Còn phí điểm, Bộ Khuyên nâng mắt, bình tĩnh nói, cho tôi gặp ông chủ. Tiểu Nhị còn lơ mơ nhưng theo quán tính chạy đi tìm ông chủ. Ông chủ nghe người mới nhưng linh hồn trông giống thật nên cũng bớt chút thời gian. Cũng bị làm cho sửng sốt, thế là không biết hai người trao đổi cái gì. Bộ Khuyên nhận được căn nhà cao cấp nhất của Tá Túc Thần. Nhưng là nhận trong bí mật, Bộ Khuyên vui vẻ chuyển đi. Không rêu rao quá lớn, căn nhà mới nhận mang phong cách cổ đại cực kỳ mỹ lệ. Giường được làm từ ngọc thạch, cửa, bàn ghế đều là đồ vật quý hiếm. Cả căn nhà nằm ở khu đất rất lớn, xung quanh cũng không có nhà nào khác. Bộ Khuyên ăn ngủ một giấc rồi nhanh chóng rời đi, không có ý tứ dạo phố hay ở lại thời gian dài. Tiến hành truyền tống, 3, 2, 1, Tiểu Nhị nhỏ đi bên cạnh ông chủ của mình. Tò mò nhìn rồi lại nhìn, người đàn ông đi trước có linh hồn khá mạnh, là một màu trắng đục gần với màu da, vẻ ngoài đoan chính tiêu sái, không hề có dáng vẻ mà thương nhân hay mang. Hắn thấy Tiểu Nhị nhỏ tò mò ngó nghiêng liền đứng sững lại. Dùng hai ngón tay cốc đầu hắn, hóng hớt cái gì, người đó không được đắc tội, biết chưa, thứ ngài ấy cho có thể cứu rỗi linh hồn tổn thương của ngươi đó. Đối xử với ngài ấy kiêng dè một chút, Tiểu Nhị mơ hồ không rõ nhưng vẫn gật đầu răm rắp nghe theo. Ông chủ cầm viên thuốc nhỏ màu vàng xoa xoa trong tay. Tác dụng của nó là chữa trị linh hồn, thứ này được tất cả nhiệm vụ giả ao ước, nắm trong tay thì nhiều hơn một cái mạng, đã vậy cái mạng này còn nguyên vẹn mạnh mẽ như lúc đầu. Không hề như mấy món đạo cụ xài một lần rồi thôi. Nhưng mọi việc cũng không ngăn cản hắn hoài nghi người mới. Xuất hiện ở căn nhà nhỏ của Tá Túc Xuyên thì chỉ có nhiệm vụ giả mới hoàn thành sơ kỳ thực tập. Linh hồn mạnh mẽ giống thật, còn phát ra ánh hào quang kim sắc, cần phải điều tra thêm. Cách chương.